Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Cường Thế Bạch Lạc Vân. Phái Hành Sơn ở vào Tương Giang địa giới. Cái này một mảnh địa giới bên trong Phái Hành Sơn là địa đầu xa. Mặt khác cũng có một chút môn phái cùng nó đối kháng. Theo thứ tự là Cản Thi Tộc cùng một chút dị tộc chờ. Dương Vũ lần này tiến về Phái Hành Sơn chủ yếu là vì thu hồi Tuần Yêu Điện. Không thể để cho nó tiếp tục lưu lại trong Trường Giang. Bây giờ, hắn có được Dược Thần Điện, có thể đem Tuần Yêu Điện tạm thời chuyển qua Dược Thần Điện đi. Tuần Yêu Điện còn có một bút của cải đáng giá. Tương lai Niếp Niếp trùng kiến Thiên Cung còn có thể cần dùng đến. Mặt khác, hắn cũng là vì trở về nhìn Thư Vũ Quân. Đây là hắn đã đáp ứng chuyện của nàng. Lần này, Dương Vũ mang lên người cũng không nhiều. Hắn đã đánh ra uy danh. Thiên hạ còn có ai dám tùy tiện động đến hắn. Liền xem như Diêm Vương Điện người cũng phải cân nhắc một chút. Hắn nhảy lên Lôi Kiếp Vân. Thúc làm Lôi Kiếp Vân biến hóa. Biến thành một cái giường lớn nhỏ. Nhanh chóng hướng phía Cự Lãng Bang phương vị mà đi. Trước khi đến Phái Hành Sơn trước, hắn nhất định phải đem Bạch Lạc Vân cùng một chỗ mang đến. Lôi Kiếp Vân tốc độ di động cực nhanh, trước sau không đến nửa canh giờ liền đã tới Cự Lãng Bang địa bàn. Lần trước hình ra đột kích thời điểm cũng không phải là từ Cự Lãng Bang vị trí tiến hành tập sát. Nếu không Cự Lãng Bang đã sớm không tồn tại nữa. Dương Vũ đi tới Cự Lãng Bang về sau, bang chủ Lương Như Long mang theo thủ hạ cấp tốc ra nghênh tiếp. Bái kiến tộc trưởng, đám người hướng phía Dương Vũ quỳ xuống hành lễ nói. Đều đứng lên đi, Dương Vũ đáp lại nói. Hắn từng an bài có không ít người tay đến Cự Lãng Bang tôi luyện. Ngoại trừ Bạch Lạc Vân bên ngoài, còn bao gồm Bạch Phát Ma Nữ, Hồng Ma, Hồng Anh, Phi Hổ bọn người. Tại Hình Dương hai nhà phát sinh chiến tranh thời điểm, bọn hắn đều trở về trợ giúp. Đáng tiếc thực lực quá yếu, cũng không có giúp đỡ quá lớn. Dương Vũ cùng bọn hắn nói một hồi, đem tâm phúc của mình Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân đơn độc lưu lại. Bạch Phát Ma Nữ thực lực đã tăng lên đến cấp 3 tinh văn cảnh giới. Từ khi nàng bước vào tinh văn cảnh giới về sau, tại Dương Vũ cho tài nguyên dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Bạch Lạc Vân cũng đại biến dạng, hắn thình lình đột phá tới đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Cách thánh cảnh đã không xa, đây hết thảy cùng Dương Vũ cho chiếu cố thoát không được quan hệ. Các ngươi theo ta đi Hành Sơn một chuyến, Dương Vũ đối bọn hắn hô. Bạch Lạc Vân hưng phấn nói, chúa công, cái này, đây là sự thực, cái kia còn có thể là giả sao? Ngươi không muốn trở về đi, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đạt tới thánh cảnh mới trở về. Nếu không ngươi lưu lại, Dương Vũ trêu ghẹo nói, không không, ta hiện tại không có đạt tới thánh cảnh, nhưng là bình thường thánh cảnh cũng không sợ, ta nên trở về đi xem một chút. Bạch Lạc Vân khát vọng nói, vậy thì đi thôi, Dương Vũ lên tiếng, liền đem bọn hắn triệu hoán đến Lôi Kiếp Vân bên trên. Mang theo bọn hắn nhanh chóng hướng phía Phái Hành Sơn mà đi. Hai người lên Dương Vũ Lôi Kiếp Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ sẽ dùng Lôi Kiếp Vân làm phi hành khí đâu. Người khác đều là chiến hạm, chiến xa. Phi tòa thờ vì phi hành khí, Dương Vũ đoá này Lôi Kiếp Vân xác thực không giống bình thường. Dương Vũ cũng không có cùng bọn hắn giải thích, thúc giục Lôi Kiếp Vân nhanh chóng chạy tới Phái Hành Sơn đi. Chiến tộc giới cùng Tương Giang giới cầm ba cái giới vực. Lấy Lôi Kiếp Vân tốc độ cũng cần dòng dã thời gian một ngày mới đuổi tới. Tốc độ này đã thật nhanh. So với bình thường thông thiên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Dương Vũ một nhóm đi tới Phái Hành Sơn phụ cận, liền từ Lôi Kiếp Vân bên trên bay thấp mà xuống. Bọn hắn nhìn xuống Trường Giang lưu vực, nhìn xem mảnh này Tú Mỹ Sơn Hà cảnh sắc, tâm tình vô cùng tốt, nhất là Bạch Lạc Vân nhịn không được hô to, ha ha, ta rốt cục trở về. Bạch Lạc Vân thế nhưng là Bạch Thủy tộc một hoàng tử, địa vị cũng không thấp. Hắn lúc trước lựa chọn đi theo Dương Vũ thời điểm, thế nhưng là hạ quyết tâm rất lớn, trong tộc người cũng không coi trọng. Bây giờ, hắn rời đi 8 năm sau trở về, thực lực so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết bọn hắn tộc nhân sau khi thấy được sẽ là biểu tình gì. Tốt, không muốn đắc ý, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Dương Vũ cười nhạt nói. Từ hắn mang Bạch Lạc Vân ra ngoài, trong nháy mắt đã là đi qua 8 năm. Cái này thời gian 8 năm đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, bất quá là một đoạn bế quan tuế nguyệt mà thôi. Nhưng là hắn đã từ nguyên lai địa hải cảnh giới nhất cử tăng lên tới bây giờ tinh văn cảnh giới. Tiến bộ thật sự là quá nhanh. Nếu như lại tính cả hắn tại chiến thần tháp bên trong trùng tu 10 năm. Cũng có 18 cái năm tháng, này thời gian cũng coi như rất ngắn. Bạch Lạc Vân từ vương cảnh tăng lên tới đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, cũng là chất đồng dạng bay vọt. Đã từng, hắn chỉ muốn đi theo Dương Vũ 10 năm, mặc kệ 10 năm như thế nào, hắn đều sẽ trở về gia tộc. Hiện tại 10 năm không đến, đã thấy thành thánh con đường. Xác thực không phải tộc nhân của hắn có thể so sánh với. Mà lại, hắn căn cơ đã rất vững chắc. Không bao lâu, tất có thể lấy tăng lên đến thánh cảnh. Bạch Lạc Vân đối Dương Vũ không kịp chờ đợi nói. Chúa công, ta nghĩ hiện tại liền hồi tộc bên trong đi. Đi thôi, Dương Vũ cũng biết Bạch Lạc Vân nhớ nhà. Lập tức cho phép yêu cầu của hắn. Bạch Lạc Vân cảm kích nói một tiếng. Đang định rời đi, Dương Vũ lại gọi lại hắn nói. Đừng có gấp, theo bản thiếu lâu như vậy. Hai tay trống trơn trở về cũng không phải một chuyện. Nơi này là ban cho ngươi tài nguyên. Tùy ngươi an bài thế nào đều được. Chúa công, cái này, Bạch Lạc Vân bị cảm động đến nói không ra lời. Đừng bà mẹ, tranh thủ thời gian cầm. Dương Vũ nói một tiếng. Đem trong tay một con càn khôn bối nhét vào Bạch Lạc Vân trong tay. Đã từng, hắn cũng là tại địa phương này giết nhiều tên hắc thủy tộc người. Thu được mấy cái càn khôn bối, vẫn luôn nuôi, cũng không có dùng như thế nào. Bọn chúng đẳng cấp quá thấp, hiện tại giao cho Bạch Lạc Vân cũng là thuận tay sự tình. Bên trong đã sớm trang một chút thánh cấp cùng thánh cấp trở xuống chiến binh. Đan dược các loại đều là ban cho Bạch Lạc Vân. Những vật này đều là thủy huyền khí chi vật, hoàn toàn có thể tăng lên Bạch Thủy tộc người sức chiến đấu. Dương Vũ chưa từng sẽ bạc đãi bên cạnh mình mỗi người. Bạch Lạc Vân cầm qua càn khôn bối về sau, liền nhanh chóng hướng phía bọn hắn tộc địa mà đi. Không bao lâu về sau, Bạch Lạc Vân liền tới gần Trường Giang bên bờ. Mà bộ lạc của bọn hắn liền xây ở bờ Trường Giang bên trên. Bọn hắn thích thủy vực, theo thủy mà sống, rời xa thủy vực về sau. Đối với bọn hắn sinh tồn sẽ có không ít ảnh hưởng. Đã từng, Bạch Lạc Vân theo Dương Vũ rời đi thời điểm, cũng là không quá thích ứng phía ngoài hoàn cảnh, dẫn đến cảnh giới một mực khó mà tăng lên. Về sau mới bị Dương Vũ đuổi đến Cự Lãng Bang đi tu hành. Trường Giang cùng Hoàng Hà vượt ngang nhiều cái giới vực, bọn chúng là siêu phàm giới bên trong dài nhất dòng sông. Cũng là cổ xưa nhất dòng sông, ẩn chứa vô số sông dưới nước linh. Cự Lãng Bang cùng Bạch Thủy tộc đều là dựa vào nước Trường Giang mà tồn tại. Nhưng là hai nơi khoảng cách lại là vô cùng xa xôi. Bạch Thủy tộc kiến tạo phòng ốc cùng nhân tộc cũng có thật nhiều khác nhau. Từ xa nhìn lại tựa như là từng tòa mai nấm phòng. Phòng bốn phía mở ra từng cái lỗ tròn. Phương diện thủy số xông vào tới. Một chút Bạch Thủy tộc người lợi dụng các loại thủy cỗ ở trên sông vớt. Bọn hắn lấy ăn ngư mà sống. Cũng tại sẽ tìm các loại thủy huyền khí thảo dược hoặc là bảo vật. cùng nhân tộc tiến hành giao dịch. Bạch Lạc Vân càng đến gần gia tộc thời điểm, tâm tình càng là kích động. Ngay tại hắn chuẩn bị hô to một tiếng, bản hoàng tử trở về, thời điểm lại cảm ứng được nơi xa trong nước có người đánh lên. Từng đợt kinh bạo thanh âm đem rất nhiều sông sóng càng không ngừng nổ vẩy ra. Cao mấy chục trượng thủy triều tầng tầng điệp khởi, nhìn bao la hùng vĩ duy mỹ. Bạch Lạc Vân hướng phía phương hướng kia nhìn lại, đã thấy nhiều tên tộc nhân bị hắc thủy tộc người công kích. Trong nháy mắt nổi giận, hắc bạch thủy tộc người vốn chính là đối địch, hơn nữa còn ở riêng tả hữu hai bên bờ sinh tồn. Bình thường ma sát không ngừng, cho tới nay bạch thủy tộc đều xảy ra yếu thế, chỗ địa bàn liên tiếp co vào. Tiếp tục như vậy nữa bạch thủy tộc sẽ bị hắc thủy tộc nuốt mất. Đáng chết vương bát đàn. Bạch Lạc Vân hét to một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía chiến trường lướt tới. Trong trường giang hắc thủy tộc người ước chừng có 300 số lượng. Riêng phần mình tại thủy trong thuyền, đem bạch thủy tộc hơn 100 người vây quanh ở trong đó. Toàn diện áp chế bọn hắn. Bạch thủy tộc bên trong người cũng nghe đến động tĩnh, lao nhanh ra đi chuẩn bị tương trợ. Hắc ma đặc, ngươi dám lại quá phận một điểm, liền không sợ tộc ta thánh nhân xuất thủ đập chết ngươi sao? Thân là bạch thủy tộc hoàng tử Bạch Ốc Minh hoảng sợ nói. Ngươi tộc có thánh nhân, tộc ta liền không có sao? Mau đem thu hoạch hết thảy lưu lại, có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Nếu không đem các ngươi hết thảy tận diệt rơi, kia được xưng là hắc ma đặc hắc thủy tộc người hét. Lại nói, bọn hắn phân biệt đều là hoàng tử cấp bậc tồn tại. Chỉ là hắc ma đặc đã là tiểu thánh cảnh giới thực lực. Mà Bạch Minh còn ở vào thiên cảnh, giữa hai bên chênh lệch không nhỏ. Bạch Ức Minh chủ yếu ỷ vào bên người tộc thúc, cũng là một cao cấp tiểu thánh cảnh giới thủ hộ. Bằng không bọn hắn sớm bị xử lý. Ngươi mơ tưởng, chúng ta tộc nhân lập tức đến đây ủng hộ. Ta đếm tới ba, nếu là còn không đem đồ vật lưu lại, liền lưu lại mạng chó của các ngươi. Ngươi tính cái nào một cây tỏi, dám ở chúng ta bạch thủy tộc trước dương oai. Bản hoàng tử giết chết ngươi. Bạch Lạc Vân thanh âm từ thật xa truyền tới. Khi hắn thanh âm rơi xuống thời khắc, người hắn đã xuất hiện ở trên mặt sông, mang theo một trận mãnh liệt thủy triều, lộ ra vô cùng uy vũ. Bạch Lạc Vân khí thế kinh người, thật đúng là đem trong lúc đánh nhau người trấn trụ. Hắc ma đặc toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi là. Không chờ hắn nói hết lời, Bạch Lạc Vân đã xuất thủ, một cái đại thủ trưởng hung hăng phiến tại hắc ma đặc trên mặt. Ba. Hắc ma đặc mặt bị rút sai lệch, mấy khỏa răng cửa trong nháy mắt bay ra ngoài, đồng phát ra như mổ heo thanh âm, ta là ngươi tổ tông. Bạch Lạc Vân giống lớn một tiếng, lại liên tục xuất thủ, đem hắc ma đặc coi như đống cát đồng dạng hung ác ẩu. Hắc thủy tộc người sửng sốt một chút, rất nhanh có người kịp phản ứng kinh hô lên, cứu hoàng tử điện hạ. Người kia vừa nói dứt lời, Bạch Lạc Vân quay đầu chính là đánh ra một trường, hung mãnh trưởng lực chớp mắt đến mở miệng kia hắc thủy mặt người trước. Đem nó đập thành một đoàn huyết vụ, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bạch Lạc Vân lạnh lùng nói một tiếng, đem hắc ma đặc đầu cho vặn xuống. Hắc ma đặc thế nhưng là cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Còn không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện, liền bị người ta giết chết. Hắn chết không nhắm mắt a. Hắc thủy tộc người đều triệt để luống cuống, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Bạch Lạc Vân đã đại khai sát giới. Những năm gần đây hắn một mực tại khổ tu, lại từng đi theo Dương Vũ được chứng kiến rất nhiều tràng diện. Chút người này lại coi là cái gì? Bạch Ức Minh nhận rõ người tới sau thất thanh nói. Cái này, đây là hoàng đệ sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.